Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, thứ 330 chương có khác càn khôn 08. Chỉ là, Tống Nguyên đối Hỉ Nhi cảm tình, nếu không phải bên người thân thiết người, lại thời gian phi thường lâu, là sẽ không nhìn ra được, mà bọn họ bình thường cũng sẽ không nói chuyện này. Rốt cuộc là ai đang âm thầm động thủ chân? Hoặc là nói, chỉ là bởi vì Hỉ Nhi, Tống Nguyên là nàng cùng Ngọc Lưu thiếp thân hầu hạ, cho nên mới lựa chọn hai người này. Rốt cuộc là trong phủ ra gian tế, còn là đám kia nữ nhân ra tay. Này còn tốt hơn hảo cha một chút, việc này nơi trốn lộ ra quái gì, không biết là phủ còn có thể có chiêu sau. Phượng Giao trong lòng có tính toán, phân phó nói, cha rõ người trong phủ tay. Nhất là mật thiết quan tâm gần nhất có thay đổi bất thường. Hoặc là quan tâm Tống Nguyên nhân, còn có Tây Viện nữ nhân, yên tĩnh kỳ cục, hảo hảo tra một chút. Lục Phu tự nhiên cũng đã nhận ra không xác định nhân tố. Cho nên chủ động gánh vác hạ Tây Viện sự tình, mà trong phủ những người khác đều giao cho Sát Linh. Hai người phân công hợp tác, sự tình tiến triển cũng hẳn là hội mau rất nhiều. Tô Triệt nghe nói chuyện này hậu, liền tìm Phượng Giao đưa ra ý nghĩ của mình. Phượng Giao trầm tư, ngươi cảm thấy là cổ độc. Tô Triệt nhíu mày, đạo, ta cũng là suy đoán. Dù sao có thể làm cho một người làm ra như vậy khác thường sự tình đến. Chỉ có từng tiếp xúc qua cổ độc, còn có cái gì thuốc có thể khống chế ở nhân tâm thần. Mà có nhượng người này nói chuyện làm việc giấu giếm giấu vết đâu. Phượng Giao không phải không muốn quá khả năng này. Chỉ là, hoàng thất sẽ có cổ sao? Vô luận chuyện này mục đích là cái gì? Thế nhưng có thể nhằm vào thái tử phủ nhất định là Ngọc Mân hoặc là Thái Hậu. Nếu như cổ lời, trực tiếp khống chế Ngọc Lưu Bất thì tốt rồi sao? Đến thời gian tùy ý bọn họ trà sát biển Nhu Viên. Tùy tiện làm ra chút chuyện, là có thể vấp Ngọc Lưu. Hà tất như vậy khó khăn? Cổ độc, Phượng Giao hơi nhíu mày. Ngọc Lưu thủ hạ có người đối cổ thuật có giải, chỉ là, hơi thở dài, Phượng Giao bỏ đi cái kia ý niệm, trước cha kiểm tra đi. Tô Triệt quan sát đến Phượng Giao biểu tình biến hóa, trong lòng khoảng chừng suy đoán hẳn là có biện pháp chứng minh việc này. Chỉ là nàng vứt bỏ, trong lòng nghi hoặc không hiểu, thế nhưng nghĩ đến Sát Linh trước đối cảnh cáo của mình. Chủ tử gần nhất mưa nắng thất thường, cẩn thận. Cho nên, hắn tạm thời còn là không cần nói vì hảo, thả nhìn chủ tử phải làm sao đi, thế là thái tử phủ trong bóng tối liền triển khai một hồi điều tra. Phượng Giao càng là trong bóng tối viết phong thư làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa đi thần y. Sơn Trang, do hỏi loại này thuốc, chỉ hy vọng không phải cổ độc, bởi vì như vậy sẽ rất vướng tay chân, mặc dù làm tỉnh bơ, thế nhưng hữu tâm nhân muốn nghe được. Vẫn có thể vu vơ, biết một số chuyện tình, sao Ngọc Mân nghe thấy ám vệ báo lên tin tức. Đã ở âm thầm suy nghĩ, thái tử phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thủ vệ vậy mà so với thường ngày nghiêm mật gấp đôi không ngừng. Còn có Phượng Giao bởi vì lão hoàng đế ban cho nữ nhân cùng Ngọc Lưu xảy ra tranh chấp. Lại có phải là thật hay không? Hai người quan hệ như vậy tốt. Những nữ nhân kia còn chưa có làm cái gì, hai người sao có thể bởi vậy náo phiên, điểm đáng ngờ trọng trọng, nhượng Ngọc Mân cũng nghi hoặc không hiểu, tế tế suy nghĩ, hắn rốt cuộc thế nào tài năng ở việc này thượng nhận được hắn muốn kết quả. Ngọc Mân mặc dù trong bóng tối nhìn Phượng Thanh, thế nhưng nàng vẫn có biện pháp nhận được ngoài cung tin tức, thu được Ngọc Phượng Giao cãi nhau tin tức, trong lòng là nói bất ra. Nàng ở trong cung bị Ngọc Mân đủ kiểu lăng nhục, Phượng Giao con tiện nhân kia làm sao có thể dễ chịu. Quả nhiên, thái tử nhanh như vậy phát hiện con tiện nhân kia độc ác. Này thực sự là hả lòng hả dạ. Phượng Thanh bởi vì ngày gần đây đến Ngọc Mân lăng nhục, đã càng lúc càng khống chế không được tính tình. Hết chương.